Xuyên hồi cổ đại trùng bao từ, chương 45, cha con, góc truyện audio.com. Từ lúc tiểu ngũ nhà Vương A Sao mắc thủy đậu thì căn bệnh cũng lan tràn khắp thôn Thạch Hà, vốn chỉ là căn bệnh mắc ở trẻ con nhưng người trong thôn chưa từng nhiễm qua, ngay cả người lớn cũng không có kháng thể, hệ miễn dịch không tốt cũng nổi mẩn thủy đậu. Tô Hoài từng hành nghề y trong thôn, quen biết thôn dân cũng không đành lòng làm lơ, suốt ngày hắn chạy ngược chạy xuôi khám bệnh cho người trong thôn. Lục Viên lo lắng Tô Hoài cũng bị lây, cả ngày phân phó Hoa Từ chuẩn bị dược thiện với sắc thuốc để phòng chống thủy đậu cho Tô Hoài và mọi người trong nhà cùng dùng, đến mức cả nhà từ trong ra ngoài nức một mùi dược liệu. Mà như thế Lục Viên vẫn chưa an tâm, Nạp Cách Nhĩ dạy y vá quần áo cho Tô Hoài mà y học trả đâu vào đâu, lại lấy miếng vải bông khâu thành một chiếc khẩu trang đơn giản cho Tô Hoài đeo mỗi khi đi khám bệnh. Mấy ngày sau đó Tô Lão Gia và Lão Hoa Đầu cũng trở về, mang theo cơm man là những món đặc sản quê hương. Hôm ra đón người, Tô Hoài dặn dò tán bố một số chuyện, chuyện trước kia thật thật giả giả lẫn lộn, tóm lại cứ nói với Tô Lão Gia rằng tán bố là vị ca ca thất lạc nhiều năm của Lục Viên, nay đến chơi vài ngày. Dù sao Tô Lão Gia cũng đã tuổi cao sức yếu, tính tình lại ngang bướng, gì thì gì tôn tử vẫn là nhất, lại có Trương đại ca đơm đỡ thêm nên cũng ra chiều hoan nghênh, còn nói nếu tán bố bằng lòng thì ở thêm vài ngày nữa. Tô Lão Gia trở về, mẻ rượu mới trong hầm cũng bắt đầu được mang ra, rượu cũ được chiết qua một chiếc nồi chuyên để chưng cất rượu mà thành rồi bắt đầu đưa đến các quán rượu nhỏ đặt hàng, cũng vì thế mà trong một hai ngày này, Tô Gia vô cùng náo nhiệt. Mà đang là độ xuân ấm hoa khai, đàn dê sữa cũng bắt đầu động dục, tán bố chọn trong thương đội lấy hai con dê khỏe về, một để Tô Gia làm thịt con còn lại để phối giống cho dê cái. Theo đó cả ngày Nạp Cách Nhĩ vừa lai giống cho dê đực với dê cái, lại vừa chỉ dẫn cho Hoa Từ đứng một bên học tập, để đến khi hai người ấy đi rồi thì đã có người tiếp nhận việc nuôi dê và phối giống. Mùa xuân là mùa bận rộn, từ trên xuống dưới Tô Gia, trừ Lục Viên ra thì ai ai cũng có việc để làm. Còn Lục Viên, ngày ngày ngủ thẳng cẳng đến khi tỉnh rồi thì vác bụng ra ngoài phơi nắng, dùng thuốc bổ tán bố đưa đến và ăn cơm canh dinh dưỡng Tô Hoài đích thân làm, tối đến hưởng thụ Tô Hoài massage đấm bóp, có thể nói Lục Viên hoàn toàn ăn không ngồi rồi. Nạp Cách Nhĩ vẫn như trước không từ bỏ việc thuyết phục Lục Viên thêu thùa may vá, quả thật Lục Viên cũng thấy giờ y đã thế này rồi, chỉ cần duy trì vận động một lúc là thắt lưng với chân y đã run cả lên, không thể đi xa, không thể mang nặng, ngay cả vặn vẹo người cũng mệt đứt hơi, có vẻ như thêu thùa may vá là hợp với y nhất. Lục Viên đã suy nghĩ lâu thiệt lâu, cuối cũng thỏa hiệp, còn cách nào khác đâu, cũng chẳng thể cứ nhàm chán mãi thế được, vì thế cho nên, Lục Viên ôm cả tập sách y thuật cổ đại của Tô Hoài ra mày mò. Thêu thùa y á, xin người, Lục Viên y tình nguyện để cả người đau nhức chứ không muốn biến thành một ca nhi tú hoa đâu. Những ngày dưỡng thai trôi qua không khác nhau là mấy, mỗi ngày cái thai. Béo, thêm là mỗi ngày Lục Viên lại càng mau mệt, cuối cùng thì phần lớn thời gian Lục Viên nằm ì trong thư phòng của Tô Hoài tự mình nghiên cứu sách dạy y thuật. Cũng vì y muốn chuyển hóa Tây y thành Đông y mà thư pháp của Lục Viên có những bước nhảy vọt phi thường, chỉ có điều. Góc truyện audio.com. Thiếu sao sao, người cầm bút kiểu gì, Hoa Tử bưng bát canh cá vào thấy động tác Lục Viên cầm bút thì lông mày nó xoắn hết cả lại. Ấy ya, có một số chữ người viết này còn thiếu nét phải không ta? Chấm, cách cầm bút lông của Lục Viên lúc này chính là cách cầm bút bi đầy tính chuẩn mực của hiện đại, viết sột soạt mấy chữ giản thể trên mảnh giấy tuyên thành. Thấy ánh mắt quái dị của Hoa Tử y ngừng bút bê bát canh cá lên ăn. Mà này, thư pháp của Hoa Tử cũng không tồi nhỉ. Ta nghe Hoa quản gia nói câu đối xuân năm mới đều là do ngươi viết. Hoa Tử nghe xong thì ngượng nghịu nhoẻn cười. Đó đều là do trước kia ta chép sách hộ thiếu gia mà luyện thành đấy. Mà lão gia bố trí thư phòng này, mua không ít sách, chỉ tiếc là thiếu gia không ở. Lục Viên bỗng nhớ tới lần đầu tiên y vào thư phòng, cứ nghĩ căn phòng để lâu phải bụi bặm lộn xộn lắm. Dè đâu là ngày nào Hoa Tử cũng vào quét tước lau chùi sạch sẽ, thỉnh thoảng nó còn mở sách ra xem. Lúc ấy Lục Viên mới biết té ra Hoa Tử là một thư đồng. Hoa Từ này, ta tới đây đã lâu mà vẫn chưa biết tên ngươi là gì đâu nhé. Hoa Thiện Văn là cha ta cầu Tô Lão Gia đặt cho đấy, ha ha, từ nhỏ cha ta đã luôn nhắc nhở ta phải đi theo thiếu gia học lấy ít chữ nghĩa. Cứ nghĩ sau này nhất định thiếu gia sẽ đi thi khoa cử, lúc đó ta cũng đi theo vào kinh tăng thêm kiến thức, ai ngờ được thiếu gia lại cãi nhau với lão gia, có chết cũng không chịu học ai, Hoa Từ nói xong cũng nhận ra nó bi kịch quá. Từ nhỏ theo thiếu gia đi học, trong thư phòng nào phải thiếu gia học bài đâu, rõ ràng là nó học ấy chứ. Giờ giảng bài nó cũng nghe thay thiếu gia, bài tập cũng thay thiếu gia làm, luyện chữ nó cũng thay thiếu gia luyện, ứng phó với lão gia cũng lại là nó thay thiếu gia ứng phó, nhưng mà nó vẫn chỉ là thư đồng, không thể thay thiếu gia lên kinh khảo thí được, dù cho nó thích học bài, thích làm bài tập, thích lên kinh dự thi. Chẳng phải hoài chi là người không thích sẽ không làm sao.